Chương 14, sinh cùng tử lựa chọn. Sato mi họa cổ nước mắt. Nạ dù tô lúc đầu chỉ là tùy tiện kéo cái cớ lười biếng, để mi họa cô đừng tới bắt mình đi làm việc. Bất quá ngay lúc này, mặc một trận màu xanh sẫm tây trang xì dạ tỏ dị nhì giáp dự cầm một trang giấy đi hướng trung niên đại thúc mở gù rủ gù hiệu. Mở gù cảnh bộ, năm nay lại nhận được một phong kỳ quái vẽ truyền thần. Lại là một cái kỳ quái số lượng có đúng không? Lúc đầu hai tay chắp sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ mở gù cảnh quan xoay người lại, nói, năm nay chính là cái gì số lượng không phải số lượng, lần này viết là một đoạn báo trước. Kiểu tóc kỳ lạ xì dạ tỏ dị nì giáp dịu sắc mặt có chút khó coi, đọc lên vẽ chuyển thần phía trên báo trước, chúng ta là kỵ sĩ bàn tròn, tất cả ngu xuẩn lại rào hoạt cảnh sát chú ý, và hôm nay giữa trưa 1-4 điểm, ta đem thả ra phúng viếng chiến hưu thủ cấp pháo hoa, như muốn ngăn cản ta liền đến ta chỗ này, ta sẽ lưu lại thứ 72 hào ghế chờ đợi. Đây là ý gì? Làm chủ yếu diễn viên quần chúng tồn tại mở gũ hiển nhiên sẽ không là tìm hiểu được cái này báo trước văn kiện ý tứ. Cái này rừng á thật sự là ác thú vị ra hỏa. Nạ rủ tổ cười lạnh một tiếng, từ mình trong ngăn kéo lấy ra hai thanh cái văn vít, lập tức đứng lên. Nạ rủ tổ, ngươi đi nơi nào? Đương nhiên là đi hủy đi tạc đạn các ngươi vẫn chưa rõ sao? Đối phương đã nói, tại bàn tròn thứ 72 hào ghế chờ chúng ta, tại toàn bộ Đông Kinh, đã là hình tròn, mà lại có 72 hào ghế. Cũng chỉ có chén hộ sân chơi cái kia toàn Nhật Bản nhất to lớn ma thiên luân căn cứ. Nạ rủ tổ suy luận, đối phương rất có thể lắp đặt tạc đạn, vậy liền tuyệt đối không thể không quản. Cảnh xem sảnh điều tra bài học bạo lực tam hệ lập tức toàn viên xuất động, phi tốc chạy tới chén hộ sân chơi. Cái danh xưng này là toàn Nhật Bản lớn nhất ma thiên luân, độ cao vượt qua tháng 1 năm 10m, mà lại tại sân chơi bên cạnh chính là chén hộ cửa hàng, có thể nói là chén hộ đinh náo nhiệt nhất một chỗ. Đọt gờ vỉm tờ Z cùng gần nhất mới phun thành màu đỏ ép giờ cấp tốc trôi đi, đứng tại chén hộ sân chơi cổng. Vanh còn không có xuống xe, nạ rủ tổ cùng xạ tổ mì họa cổ liền nghe đến tiếng nổ mạnh to lớn, kèm theo là ma thiên luân phụ cận xuất hiện quần quần khói đặc. Sau đó mà đến bạch điểu nhìn xem cái kia màu đen khói đặc, chấn kinh vừa nghi ngờ nói ra, đây là có chuyện gì? Khoảng cách 1-4 điểm còn có mưa y phu tờ a hôn đản đã chậm sao? Nạ rủ tổ cắn răng, lập tức hướng về toát ra khói đặc địa phương vào tới. Ta là cảnh sát. Nạ rủ tổ lấy ra mình cảnh chính, nhìn xem thất kinh sân chơi nhân viên công tác, nói, xảy ra chuyện gì? Hơn 30 tuổi nhân viên công tác kinh hoàng nhìn xem toát ra khói đặc địa phương, nói, ma thiên luân bản điều khiển phát sinh bạo tạc, ma thiên luân đã dừng lại không được, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp sơ tán hành khách đáng chết số 72 khoang hành khách bây giờ ở nơi nào. Số 72 hiện tại hẳn là không sai biệt lắm vừa mới xuống đây đi. Nạ dù tôi nhìn một chút đồng hồ tay của mình, thời gian 13:51, khoảng cách báo trước văn kiện bên trên thời gian chỉ còn lại có 9 phút, trong lòng không có chút gì do dự, xông về còn tại chuyển động Nhật Bản đệ nhất to lớn ma thiên luân. Nạ rủ tổ không để ý xả tổ mì họa cổ tiếng la, lập tức nhảy lên số 72 khoang hành khách, bên trong không ai, lại cất giấu một cái chơi rất vui tiểu đồ chơi. Thôi đi, loại này nhàm chán đồ chơi. Nạ rủ tổ, ngươi đang làm cái gì? Mì họa cổ đừng tới đây. Nạ rủ tổ quát lớn, thanh âm nghiêm túc để xả tổ mì họa cổ lập tức đứng tại chỗ. Nạ rủ tổ xoay người nhìn xả tổ mì họa cổ, mở củ còn có bạch điểu, nói, kỵ sĩ bản tròn không ở nơi này, bất quá hắn lưu lại một kiện đồ chơi. Đồ chơi chẳng lẽ nói là không sai? Nhanh lên gọi tổ phá đạn người tới. Nạ rủ tổ nhìn đồng hồ tay một chút, nói, còn có 7 phút, không còn kịp rồi, giao cho ta tới đi. Ngươi xả tổ mì họa cổ kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi biết hủy đi tạc đạn sao? Yên tâm đi, trước kia ở trong sách nhìn qua, không có vấn đề. Nạ rủ tổ tùy tiện khoát tay áo, nhảy lên số 72 khoang hành khách, giọng nói nhẹ nhàng đất phảng phất liền cùng muốn hủy cái đồ chơi đồng dạng. Uy ngươi cho ta đứng đắn một chút. A xạ tổ mỹ họa cổ tâm cơ muốn đi đem nạ rủ tổ kéo xuống, nói, đó là tạc đạn ngươi đừng đùa. Yên nào, mỹ họa cổ, loại này tiểu đồ chơi liền giao cho ta đi. Nạ rủ tổ tựa ở khoang hành khách trên khung cửa, cười híp mắt nói ra, bất quá ngươi cũng không nên muốn đem ta kéo xuống đi à. Quả tạc đạn kia tốt nhất giống có thủy ngân cho nổ khí dáng vẻ, ngươi cũng không nên tu mở ta xuống dưới a, không phải gây nên quá lớn lắc lư liền không xong. Sato mì họa cổ sững sờ, nhớ tới nạ rủ tổ trước kia cùng mình nói qua liên quan tới tạc đạn một chút tri thức. Thủy ngân cho nổ khí, là một cái ống thủy tinh bên trong đựng có thủy ngân, nếu như tạc đạn mất đi cân bằng liền sẽ kết nối tuyến đường, trực tiếp đem tạc đạn dẫn bạo, là một loại phòng ngừa tạc đạn bị chuyển di trang bị, trên cơ bản tương đối cao quả nhiên bom hẹn giờ đều sẽ có loại vật này tồn tại. Sato Mi Họa Cổ sửng sốt 3 giây đằng sau, rốt cục kịp phản ứng. Hỗn đản tạc đạn là thả phía trên ma thiên luân, làm sao lại có thủy ngân cho nổ khí a tại một cái sẽ động đồ vật bên trên lắp đặt tạc đạn, sao ác ngộng có thể sẽ có thủy ngân cho nổ khí loại vật này không phải sớm nên dẫn nổ. A ha, phát hiện đâu? Nạ dù tổ nghiền ngâm nói, sau đó tại Mỹ Họa Cổ bạo tẩu trước đó, cấp tốc túi người, tại Mỹ Họa Cổ trên môi mổ một cái. Sau đó tại Mỹ lệ nữ cảnh sát ngu ngơ thời điểm, lập tức quay người, đồng thời đã khóa khoang hành khách cửa. Hôn đàn A xạ tổ Mỹ họa cổ gầm lên giận dữ, sắc mặt đỏ đến giống như là hạ nạ Mỹ chia đầu đồng dạng, cái kia to lớn tiếng giống để bạch điểu cùng mở gủ cảm giác mình lỗ thai sắp điếc mất rồi, nhưng là nạ rủ tổ lại ngồi tại số 72 khoang hành khách bên trong, hướng xạ tổ Mỹ họa cổ phất phất tay. Mỹ họa cổ, một hồi lại chơi với ngươi hôn hôn rồi. Sato Mi Họa Cổ cắn chặt hàm răng, nắm đấm bóp cạc cạc rung động, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, trong mắt đồng thời thiêu đốt lên lửa giận cùng xấu hổ giận dữ, nhưng lại khó mà che giấu trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng là khoang hành khách cửa là từ bên trong khóa kín, Mi Họa Cổ căn bản là không thể làm gì, chỉ có thể nhìn trở nạ rủ tổ cùng một viên tạc đạn nạ rủ tổ chậm rãi lên không. Cái này Ma Thiên Luân đi một vòng muốn mở IMEI phu tờ, tạc đạn còn có không đến 7 phút bạo tạc. Lúc kia cái này số 72 khoang hành khách đại khái sẽ ở đỉnh cao nhất đi, đến cùng là coi là tốt hay là trùng hợp đâu được rồi, hay là trước tiên đem cái này tạc đạn phá hủy đang nói. Không đến 7 phút thời gian, coi như xe bay QNZ không đủ để tổ phá đạn người đuổi tới hiện trường, dỡ bỏ tạc đạn, cũng chỉ có thể dựa vào nạ rủ tổ một người. Nạ rủ tổ ngồi xổm ở khoang hành khách bên trong. Dùng trước mang tới cái vặn vít đem phía dưới chỗ ngồi miệng thông gió tấm sắt mở ra, lộ ra bên trong tạc đạn. Cái gì đó, cái này tạc đạn thật không có trình độ. Nạ dù tổ hủy đi đệ nhất mạch điện đằng sau, một mặt khinh thường nói, không có thủy ngân cho nổ khí, từ lưu lại một chút xíu mùi. Nạ dù tổ có thể phán đoán thuốc nổ nguyên liệu hẳn là lưu toan, axit nỉ chịp cùng lục chua giáp ca, là chế tạo tạc đạn đơn giản nhất nguyên liệu, tự chế tờ nở tờ thuốc nổ. Những này đều có thể từ đồng dạng ngũ kim hóa chất cửa hàng mua được, không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính. Nổ tung phương pháp cũng là lợi dụng điện thoại, tại khoảng cách gần tiếp thu được tin nhắn thời điểm phát ra sóng điện tử, sau đó được cài đặt tại tạc đạn bên trên máy nhận tín hiệu tiếp thu được đằng sau dẫn bạo tạc đạn, chỉ có thể coi là một cái thổ tạo tạc đạn, chế tạo tạc đạn người đối với tạc đạn có nhất định tri thức, nhưng là cũng không tính phi thường cao minh. Số 72 khoang hành khách từ từ đi lên, nạ rủ tổ nhanh chóng phá giải lấy toàn bộ tạc đạn, nạ rủ tổ làm sao đều cảm thấy cái này tạc đạn đơn giản có chút quá đầu, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Tại trong sân chơi, một cái hình dạng cực độ héo rút nam nhân, nhìn thấy cái kia chuyển động ma thiên luân, lộ ra buồn nôn dáng tươi cười, đồng thời từ trong túi sách của mình lấy ra một cái điện thoại di động, ấn mấy lần. Anh lắp đặt tại Ma Thiên Luân trong phòng lái cái thứ hai tạc đạn phát sinh bạo tạc, đem phòng điều khiển hoàn toàn hủy diệt, đã thăng lên giữa không trung số 72 khoang hành khách cứ như vậy dừng lại tại không trung. Nhanh đi cầm bình chữa lửa mở gủ cảnh quan lập tức chỉ huy hiện trường nhanh lên dập lửa. Mà xạ tổ mỹ họa cổ lo âu trong lòng vượt xa phẫn nộ cùng ngượng ngùng cảm xúc, tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình, bấm nạ rủ tổ dãy số. Uy nạ rủ tổ. Ngươi không sao chứ? Tạm thời không có việc gì, bất quá vừa rồi chấn động khởi động dẫn bạo chốt mở. Dẫn bạo chốt mở không sai, là thủy ngân có điều khiển, nói cách khác là thủy ngân chốt mở một loại vận dụng. Ngươi nếu là không muốn ta bị tạc thành mảnh vỡ, vậy liền thông chi mở gủ, tại ta đem tạc đạn dỡ bỏ trước đó tuyệt đối đừng cho Ma Thiên Luân khởi động, chỉ cần có một chút chấn động, nhân sinh của ta cũng chỉ còn lại có bàn trà. Nạ dù tô hiện tại mới cảm giác có chu tờ chơi vui. Có thủy ngân có điều khiển cái này tạc đạn tiêu chuẩn liền không giống nhau lắm, mà lại cố ý đem hắn vây ở cái này giữa không trung khoang hành khách bên trong, đồng thời lợi dụng vừa rồi chấn động phát động thủy ngân có điều khiển, dạng này cái này tạc đạn liền rất thú vị. Bàn trà vì cái gì? Bởi vì bi kịch ta đã bị tạc đến vỡ vụn. Hôn đàn bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm A, quả tạc đạn kia chỉ có không đến 5 phút đồng hồ thời gian đi yên nào. Mì hoa cổ, loại này đơn giản tạc đạn 3 phút ta nạ rủ tô nói đến đây đột nhiên im bặt mà dừng, nhìn xem trên màn hình xuất hiện ngữ. Uy, làm sao vậy? Nạ rủ tô nói chuyện A dũng cảm cảnh quan A, ta từ đáy lòng tán dương dũng khí của ngươi, ta còn chuẩn bị một chỗ khác càng lớn pháo hoa, địa điểm tại bạo tạc 3 giây đầu cho nhắc nhở. Ai? Đó là cái gì? Chính là vừa mới xuất hiện tại màn hình tinh thể lỏng bên trên nhắc nhở chữ, nhìn giống như nếu như ta hiện tại phá hủy tạc đạn liền không có biện pháp biết kế tiếp tạc đạn chỗ chôn giấu địa điểm. Xem ra đối phương ngay từ đầu liền định vây khốn một người cảnh sát, sau đó để hắn nhìn thấy phía trên này chữ, cái này còn thật thú vị. Sato Mỹ họa cổ sững sờ, cầm điện thoại chạy xuống Ma Thiên Luân chỗ đài cao, nói... Như vậy nói cách khác vừa rồi bạo tạc là nhìn thấy ngươi tiến vào khoang hành khách đằng sau mới chế tạo, như vậy phạm nhân liền nhất định là tại phụ cận vô dụng, nhiều người như vậy, hiện tại lại chỉ còn 4 phút mà thôi, không có khả năng cái kia phạm nhân. Mà lại liên quan tới một cái khác tạc đạn địa điểm, ta cũng có chút đầu mối. Ở nơi nào kỵ sĩ bản tròn là trong lịch sử Anh quốc vĩ đại nhất quốc vương vua Ả Sủa xuất lĩnh 12 tên kỵ sĩ? Mà phạm nhân báo trước bên trong nâng lên chiến hữu thủ cấp, nói cách khác kỵ sĩ bản tròn thủ cấp, mà kỵ sĩ bản tròn rất đặc biệt một điểm, chính là mũ giáp của bọn họ bên trên thập tự thiết kế. Ngươi hiểu chưa? Xạ tổ mì hỏa cổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nói, là địa đồ bên trên bệnh viện tiêu ký tay phải cơ hồ đưa điện thoại di động bóp nát, đây tuyệt đối là một người điên, thế mà. Đem tạc đạn chôn giấu tại bệnh viện, trong bệnh viện thế nhưng là có rất nhiều hành động bất tiện. Một chút thậm chí là cờ ơn ở dựa vào dụng cụ để duy trì sinh mệnh bệnh nhân, nếu như tạc đạn tại bệnh viện bạo tạc, hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trước mắt cũng chỉ có thể đoán được nhiều như vậy, về phần xác thực là bệnh viện nào, chờ một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng là khi đó bạo tạc cũng chỉ thừa 3 giây đồng hồ, ngươi nhanh lên cho ta đem tạc đạn hủy đi ra aha, Mỹ Hoa Cô, hủy đi tạc đạn là rất dễ dàng. Bất quá tại Đông Kinh mổ ra bệnh viện bệnh nhân nên làm cái gì bây giờ ta mới mặc kệ nhiều như vậy ngươi nhanh lên đem tạc đạn hủy đi ta không muốn ngươi chết. Nạ rủ tổ khuôn mặt có chút động, biết nàng là cỡ nào có tinh thần trọng nghĩa nữ cảnh sát, tại lúc này thế mà lại nói ra những lời này đến, trong lòng nói không có bất kỳ gợn sóng. Nào đó là gạt người, cu nở dê mặc kệ tự mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, dù sao nạ rủ tổ hiện tại chính là cho rằng tại mì hỏa cổ trong lòng. Mình so với cái kia vô tội thị dân, bệnh nhân, còn có nàng cho tới nay thế giới quan cùng cảnh sát tín điều đều càng trọng yếu hơn. Mỹ họa cổ, ta ngươi nói cái gì cũng không biết Mỹ họa cổ có nghe hay không gặp nạ rủ tổ cuối cùng thấp giọng mấy cái kia chữ. A ha, điện thoại nhanh không có điện, một hồi sẽ liên lạc lại ngươi. Nạ rủ tổ đem điện thoại cúp máy, điện thoại tắt máy, chờ đợi lấy cuối cùng 3 giây tiến đến. Sato Mỹ Họa Cổ cầm điện thoại di động của mình, nhìn xem trên bầu trời số 72 khoang hành khách, che miệng, nước mắt đã mánh liệt xuống.